bay về phía núi của cô ấy. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cố nặn ra một nụ cười. Chưa từng thấy ai hào phóng như vậy. Để tôi lưu lại làm kỷ niệm không được sao? Tùy em thôi, em muốn chụp gì thì chụp. Chẳng lẽ phủ tịch nhà em không chịu mua cho em à? Bây giờ công ty nhà em đâu có tệ đúng không? Đắt thế này, ai dám mua chứ? Tôi giả vờ cười cợt. Ồ, chị ấy nói xong từ đó rồi cúi đầu xuống. Lần này tôi không nhìn nhầm. Tôi chắc chắn rằng khi chị ấy cúi đầu, khóe miệng chị ấy lộ ra một nụ cười ngọt ngào không thể giấu được. Trái tim tôi như bị một bàn tay lớn bóp chặt. Mỗi lần thở đều là một sự đè nén sâu sắc. Tôi không dám nghĩ đến nữa. Nhưng tất cả các chi tiết, thái độ khác thường của Trần Nhược và trực giác không thể kiềm chế trong lòng tôi đều đang nhắc nhở tôi. Như thể chỉ cần vén tấm màn che cuối cùng, mọi sự thật sẽ bày ra trước mắt, khiến tôi phải chấp nhận. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, thậm chí không còn đủ sức để đối phó với chị ấy. Tôi cất điện thoại vào túi, nhìn về phía Phủ Dã và nói, Phủ Dã, chúng ta về nhà thôi, con không về, mẹ muốn về thì tự về đi. Phủ Dã, giọng tôi bắt đầu mang theo sự tức giận, như thể cố tình đối đầu với tôi. Nó đứng dậy, trốn sau lưng Trần Nhược, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của chị ấy và nói, tại sao mẹ nói gì cũng phải nghe theo? Tại sao dì Nhược không phải là mẹ của con, mà mẹ lại là mẹ của con? Giọng nói trẻ con ngây thơ, giờ đây như những lưỡi kiếm đờ, em mờ thẳng vào tim tôi. Tôi muốn đưa tay kéo nó ra, nhưng Trần Nhược đã chặn lại, với giọng điệu quen thuộc. Mạch mạch, sao em lại phải tính toán với con chứ? Phủ Dã trốn sau lưng chị ấy, ánh mắt nhìn tôi đầy sự chán ghét và khó chịu. Trái tim tôi lạnh đến tận cùng. Cuối cùng tôi không biết làm sao tôi lại có thể bước ra khỏi căn hộ của Trần Nhược. Khi trở về nhà, tôi chỉ cảm thấy như linh hồn mình đã bị hút cạn. Trái tim bị xé nát, nhưng tôi không thể trốn tránh. Tôi không thể sống như một kẻ ngu ngốc. Phủ tịch có thể ngoại tình với bất kỳ ai, nhưng tại sao lại là Trần Nhược? Cô ấy là chị ruột của tôi. Tôi tải vài ứng dụng ngân hàng mà phủ tịch thường dùng. Tôi đã kiểm tra hóa đơn WeChat của anh ấy khi anh ấy đang ngủ. Có lẽ anh ấy tin rằng tôi không thể phát hiện ra điều gì. Trước khi đi công tác anh ấy còn cố tỏ ra hào phóng, đưa điện thoại cho tôi và nói, mạch mạch, em có thể kiểm tra bất cứ lúc nào, miễn là em yên tâm. Nhưng anh ấy không biết rằng, trong hôn nhân, mỗi người phụ nữ bị phản bội đều trở thành Sherlock Holmes. Tin nhắn có thể xóa, hóa đơn WeChat cũng có thể xóa, nhưng chi tiết giao dịch trên thẻ ngân hàng thì không thể. Phủ tịch là người rất ngại phiền phức, những thẻ ngân hàng đó anh ấy đã dùng từ lâu. Thậm chí khi tải ứng dụng, đăng ký, đăng nhập đều do tôi giúp anh ấy làm. Sau đó, vì cảm thấy ứng dụng ngân hàng làm giao diện điện thoại của anh ấy rối tung, anh ấy đã gỡ bỏ hết. Tôi đăng nhập vào tài khoản của những thẻ đó, nhanh chóng nhìn thấy các chi tiết giao dịch, những chiếc túi Hermes trong tủ của Trần Nhược. Tôi đều tìm thấy câu trả lời ở đây. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sức lực dường như bị rút cạn. Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa. Thật sự là như vậy. Thật sự là cô ấy. Làm sao họ dám chứ? Tôi nằm trên giường suốt một ngày một đêm. Bà giúp việc, dì Từ, lo lắng về tình trạng của tôi nên đã gọi điện thoại cho Trần Nhược. Vì mẹ tôi đang đi du lịch ở nơi khác, còn phủ tịch đang đi công tác chưa về. Trần Nhược từ bếp mang vào một bát cháo rau xanh, lo lắng hỏi tôi, mạch mạch, em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à? Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chị ấy. Chị ấy bị tôi nhìn đến mức khó chịu, rồi đưa tay lên sờ mặt. Trên mặt chị có gì à? Tôi đứng dậy, đi thẳng đến chỗ chị ấy và tát mạnh vào mặt chị. Chị ấy nhìn tôi không thể tin nổi. Tôi lại tát hai cái nữa, khiến má chị ấy sưng lên. khóe miệng chảy máu. Trần Mạch, em, sao lại là chị? Sao có thể là chị? Tôi đã làm gì có lỗi với chị? Chị còn lương tâm không? Trần Nhược, tôi điên cuồng nắm lấy cánh tay chị ấy mà chất vấn. Cách Trương.